Chỉ đánh bi-a chơi mà thôi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Anh há to mồm, nhấp một hớp bia. Cảm giác mát từ miệng đến tim phổi rất tốt. Bên cạnh nhiều người đang nhìn như vậy, sẽ làm tôi suy nghĩ nhiều. Cách chương.